Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Bạch Hiểu Nguyệt có biết chuyện này hay không? Nhìn dáng vẻ Vân Thiếu đối với người con gái trong ảnh có vẻ rất tốt. Hơn nữa bọn họ đã có cảm tình trước đó. Xem ra không giống là tin đồn lắm. Tô Na vội vã trở về văn phòng. Toàn văn phòng cô đều là đàn ông con trai, có ai quan tâm đến tin tức trên mạng đâu. Bọn họ đều một mực chuyên tâm làm việc, đâu rảnh rỗi để hóng chuyện. Chẳng trách được chẳng ai biết gì. Tô Na nhanh chóng chạy đến bên cạnh BBSN. Bạch Hiểu Nguyệt đang xử lý văn bản. Ngẩng đầu nhìn thấy Tô Na kỳ quái nhìn mình. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy lạ lạ. Tô Na, cậu làm sao vậy? Mình có vấn đề gì sao? Tô Na cho rằng Bạch Hiểu Nguyệt biết chuyện này. Chỉ là cô giả vờ kiên cường trước mặt mọi người. Phát sinh chuyện như vậy hẳn là trong lòng có rất nhiều tâm sự. Cô là bạn bè của Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc này phải ở bên cạnh cô ấy để động viên. Cậu, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết Tô Na có chuyện gì. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao? Cậu có chuyện gì à? Cậu không xem tin trên Weibo sao? Nhìn biểu hiện của Hiểu Nguyệt, giống như là không biết gì thật à? Tô Na nhanh lấy điện thoại di động ra. Đưa cho cô xem tin tức ngày hôm nay đã trở thành tin tức nóng nhất ngày, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ. Chỉ một thời gian ngắn ngủn buổi sáng mà đã truyền đi với tốc độ chóng mắt. Cho thấy độ hấp dẫn của tin nóng này. Bạch Hiểu Nguyệt bị bất ngờ, không chuẩn bị tâm lý trước khi xem. Khi nhìn thấy hình ảnh trên di động với những dòng tin tức, cả người cô đều ngây ngần. Này, đây không phải là Chu Nhã Tĩnh với Thiên Lâm sao? Tuy rằng bức hình mờ nhạt, ánh sáng không rõ lắm nhưng mà vẫn thấy được nhân vật trong bức ảnh là ai. Hơn nữa đa số bình luận phía dưới đều suy đoán cục diện nào cũng có. Có rất nhiều người nói, hẳn đây là hai người yêu nhau vì chuyện gì đó mà xa cách. Cổ vũ cô gái dũng cảm có thể đứng lên, giành lấy tình yêu của mình. Bạch Hiểu Nguyệt đầu óc có chút rối. Cô cảm thấy rất hỗn loạn. Đó là khuya hôm nay. Lúc ấy Thiên Lâm nói có việc cần phải xử lý nên rời đi. Chẳng lẽ anh ấy nói có việc gấp chính là đi xử lý chuyện của Chu Nhã Tĩnh tự sát sao? Ảnh chụp cho thấy bộ dáng muốn chết rất thương tâm của Chu Nhã Tĩnh. Còn có người chụp rõ cảnh Chu Nhã Tĩnh nhảy lầu tự sát, được Vân Thiên Lâm nắm tay kéo lại cứu mạng sống của Chu Nhã Tĩnh. Nhìn vào bức ảnh này là ai cũng sẽ nghĩ đến cô mới là kẻ thứ ba chen ngang vào tình cảm giữa bọn họ. Hiểu Nguyệt, cậu không sao chứ? Hiểu Nguyệt, Tô Na có chút lo lắng. Nhìn sắc mặt của Hiểu Nguyệt không tốt. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi. Nói chính mình phải bình tĩnh trở lại. Đem điện thoại trả lại cho Tô Na. Cảm ơn cậu, Tô Na. Chuyện này có thể là hiểu lầm thôi. Trên mạng muốn nói sao chẳng được. Bạch Hiểu Nguyệt ưu nhã cười cười. Làm cho Tô Na không biết nên nói sao cho phải. Tô Na đành trở lại chỗ làm việc của mình. Không cần phải lo lắng cho cô. Nhưng chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt biết trong lòng cô giờ dối thế nào. Cô không thể nào bình tĩnh như ngoài mặt được. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn di động của mình. Kể từ khi Vân Thiên Lâm rời đi đến bây giờ vẫn không gọi được. Có thể anh vẫn còn đang ở bệnh viện trông nom Chu Nhã Tĩnh. Một tấc cũng không rời. Bàn tay Bạch Hiểu Nguyệt run run nắm chặt lấy gấu váy. Không ngừng run rẩy. Bạch Hiểu Nguyệt tự nói với bản thân mình khả năng đó không thể xảy ra. Sự thật không phải là như thế. Tình huống lúc đó loạn như thế. Nếu đổi lại là cô, chính cô cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy chết trước mặt mình. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không thể bình tĩnh lại được. Toàn bộ trong đầu cô đều là hình ảnh Thiên Lâm nắm chặt tay Chu Nhã Tĩnh lơ lửng trên sân thượng. Anh có biết là làm như vậy rất nguy hiểm cho chính mình hay không? Không phải anh nói là phải thành thật lẫn nhau sao? Lúc ấy sao anh không nói cho cô biết là anh phải đến bệnh viện? Chu Nhã Tĩnh đang tự sát trên tầng thượng. Cách chương.